hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 366, học 3 tiếng chó sủa. Góc chuyện audio.com. Chính là bởi vì Trương Phàm trước thời hạn tiết lộ tiếng gió, hắn mới không thể không buông tha cho cuối tuần phụng bồi Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi Hương Sơn ý định. Vây khốn tại phòng làm việc của mình, cùng đi theo từ các nơi có riêng quan viên giao tiếp. Đây chính là trình độ nào đó mua dây buộc mình. Ngụy Kiến Quốc xem lên trước mặt cái này người trẻ tuổi tổng giám đốc. Hắn vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ 4 năm trước máu của hắn bởi vì hắn bờ mông mà sôi trào. Tuy rằng vừa bắt đầu một đoạn thời gian rất dài, hắn cùng Vương Lập kém xa đều lo lắng qua đối phương cũng là chuyên môn lừa gạt chính phủ lừa đảo. Thế nhưng vị lai nữ hài thành công nhường nội tâm của hắn có chút tự đắc. Cái này là làm một quan viên chính phủ hẳn là có được lâu dài ánh mắt. Chỉ là năm trước cùng năm nay chính phủ cùng vị lai nữ hài giữa xuất hiện một chút hiểu lầm nhỏ. Phá hủy bọn hắn lúc trước tốt lành hữu nghị, Ngụy Kiến Quốc dùng rất dài độ dài ôn lại khu công nghệ cao chính phủ cùng vị lai nữ hài cách mạng tình bạn. Bất chấp uống một ngụm trà thấm giọng nói, lại tâm tình lên cả hai hợp tác cộng thắng tốt đẹp tương lai. Gặp Trương Phàm từ đầu đến cuối không có nhả ra dấu hiệu. Hắn lại bắt đầu hiểu chi lấy sắc bén. Chúng ta khu công nghệ cao đang tích cực thân xây dựng thành công vì quốc gia cấp trọng điểm vùng mới giải phóng. Chế tạo một cái mặt hướng tương lai khoa học kỹ thuật sản nghiệp vườn. Chỉ cần là cao mới sản nghiệp nhập trú, ngoại trừ bớt trong thành phố chính sách nâng đỡ. Chúng ta trong vùng càng là hội phát triển quản gia tư tưởng. Từng giây từng phút là xí nghiệp phục vụ, tại ta xuất phát trước, Lý S.J. đặc biệt nhấn mạnh một sự kiện, chúng ta cho Tam Diệp Thảo chính sách ưu đãi hội vượt xa lúc trước. Ngoại trừ thổ địa, thu thuế cùng cho vay cái này ba loại chúng ta hội trợ giúp lớn nhất. Còn có thể trùng kiến thiết lập tương quan nguyên bộ trụ cột phương tiện. Nhưng Trương Tổng miễn đi hết thảy nỗi lo về sau, nghe được Ngụy Kiến Quốc nói như vậy. Trương Phàm trên mặt cuối cùng lộ ra thần trong lòng sắc. Đầu chẳng qua hiện nay hắn là chuẩn bị treo giá, bởi vậy cũng không có lập tức liền biểu hiện nguyện ý, mà là uyển chuyển nói ra. Ngụy QZ, cho dù ta là Tam Diệp Thảo Tổng Giám Đốc, thế nhưng loại này hơn 100 tỷ hạng mục lớn ta cũng không có thể làm không mặc cả. Mà là cần công ty sách lược bộ phận đầu tư đi các nơi thực địa khảo sát điều tra nghiên cứu sau đó mới có thể ra kết luận. Hắn lời này là có thật có giả. Ngụy Kiến Quốc gặp Trương Phàm không muốn hiện tại liền đánh nhịp. Hắn cũng không bắt buộc hôm nay nhất định có thể đạt thành mục đích. Tựa như hắn nói như vậy, chuyện lớn như vậy khẳng định không thể vỗ đầu một cái nắm chặt tay. Bính bính chén rượu liền đạt thành hợp tác. Hắn lần này tới chú ý mục đích đúng là nghĩ khâu lại trước cùng vị lai nữ hài giữa sinh ra cái kia một điểm nhỏ khe hở. Còn chính là nhìn xem Trương Phàm tỷ đệ có phải hay không một cái nhớ tình cũ người. Hai cái này mục đích chuyến này hắn đều đạt đến, tới gặp Trương Phàm trước hắn trước đi gặp Trương Chan Chan. Đã nhận được đối phương thịnh tình hoan nghênh, hôm nay Trương Phàm cũng là người thứ nhất thấy hắn. Điều này làm cho Ngụy Kiến Quốc trong lòng có một tia lực lượng. Chỉ cần là điều kiện không sai biệt lắm, hắn tin tưởng đôi này tỷ đệ hội không có lỗi dung thành phụ lão hương thân. Ngụy Kiến Quốc trước khi đi còn chuyên môn cùng Trương Phàm hàn huyên vài câu việc nhà. Đặc biệt nhắc tới dung thành đài truyền hình đang quay chụp một cái về khu công nghệ cao phim phóng sự. Trong đó vị lai nữ hài liền là nhân vật chính. Bọn hắn chuyên môn đi các người lão gia làm phỏng vấn. Các người tỷ đệ có thể đi cho tới hôm nay một bước này cũng không dễ dàng a. Đối mặt Ngụy Kiến Quốc cảm thán, Trương Phàm cười cười, khiêm tốn nói, đầu là vận khí tốt, vận khí nhất định là có, liên tục trong hai lần giải thưởng lớn cũng không dễ dàng. Thế nhưng mấu chốt là ngươi với ngươi tỷ đều là tài giỏi người. Mới có thể từng bước một đi đến bây giờ. 08 năm thời điểm ta khẳng định nghĩ không ra bản thân có một ngày sẽ dùng tới chúng ta thuộc tỉnh người bản thân sinh sản điện thoại. Ngụy Kiến Quốc nói qua liền từ trong túi áo lấy ra một đài màu đen Tam Diệp Thảo OnePlus. vừa cười vừa nói, ta chỉ dùng vài ngày liền yêu thích không buông tay. Hiện tại một ít công việc kỷ yếu đều là dùng từ thanh âm đưa vào bản ghi nhớ. Chẳng những giảm bớt nguyên bản cầm bút ký phiền toái, hơn nữa là vừa xem hiểu ngay. Ta lần này đến kinh thành, cũng không có thiếu người quen nâng ta giúp bọn hắn mang mấy đài trở về. Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt mặc dù không có cường điệu mình là thương vụ điện thoại. Bất quá trong đó rất nhiều chức năng rất được thương vụ nhân sĩ ưa thích. Chỉ là Ngụy Kiến Quốc câu nói sau cùng thuần túy là giả dối không có thật. Trừ người nhà của hắn ai có thể nhường hắn giúp đỡ mua điện thoại di động đây? Trương Phàm giả bộ như nghe không hiểu, nghiêng đầu đối với Lưu Nghiên phân phó nói. Đi lấy mấy đài cao nhất phối OnePlus đến, Ngụy Kiến Quốc cũng không có cự tuyệt Trương Phàm hảo ý. Hắn biết rõ đây là lễ nhẹ nhưng tình nặng, thu lễ vật cảm thấy mỹ mãn rời đi Tam Diệp Thảo công ty. Ngồi ở Audi A6 đứng sau, hắn khi nhìn đến ven đường một bức cực lớn chiêu bài áp. Phích về sau, ấn xuống cửa sổ xe quay đầu lại nhìn một cái, sau đó nhịn không được lắc đầu thở dài một hơi, mấu chốt là nhân tài a. Kỳ thật hắn cùng Vương Lập kém xa đều minh bạch vị lai nữ hài muốn đem tổng bộ đem đến kinh thành nguyên nhân căn bản. Cũng chính bởi vì như vậy hắn mới có thể đối với Trương Phàm cường điệu đem nhà xưởng kiến tạo tại khu công nghệ cao biết hưởng thụ. Rất lớn ưu đãi, tổng bộ đoạt không thắng kinh thành, lô thành cùng thâm thành, làm nhà xưởng dung thành vẫn có rất lớn ưu thế, tại Ngụy Kiến Quốc sau khi rời đi. Trương Phàm lại nhiệt tình đã tiếp kiến mấy vị quan viên địa phương. Cho bọn hắn không sai biệt lắm trả lời. Thời gian một ngày cứ như thế trôi qua. Làm màu hồng trời chiều chiếu vào đối diện đại lâu thủy tinh màn tường lên. Trương Phàm mới có rảnh uống một chén cà phê giảm bớt hắn mỏi mệt. Về đến nhà, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết Chính cuộn mình ở trên ghế salon xem TV. Trong tin tức phát hình về Tam Diệp Thảo điện thoại thiếu hàng tin tức, Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng. Nhịn không được giễu cợt nói, chẳng lẽ ngươi thực đi sinh sản xưởng xoay đinh ốc rồi hả? Nàng cùng Bạch Tuyết cùng Trương Phàm thời gian gặp mặt là càng ngày càng ít. Tự nhiên có chút ít tâm tình, nhìn nàng mân mê khóe miệng, Trương Phàm ngồi vào hai nữ chính giữa vừa vặn hình thành chỗ trống. Đưa tay đem các nàng ôm vào trong ngực, dùng cằm nhẹ nhàng lề mề cái trán thở dài một hơi. Ta bây giờ là một con nhện, Tam Diệp Thảo là tự ta cực nhọc biên chức mạng nhện. Nó đang giúp ta bắt được con mồi đồng thời, cũng cho ta không thể dễ dàng ly khai nó, bằng không thì khuôn mặt này võng sẽ mất đi tác dụng. Bạch Tuyết lý giải Trương Phàm nỗi khổ tâm trong lòng. Bất quá vẫn là ngang cái cằm nhìn ánh mắt của hắn nói. Không thể không mệt mỏi như vậy sao? Trương Phàm không có lập tức trả lời. Qua vài giây mới lắc đầu. Không thể, bởi vì ta còn muốn mang bọn ngươi trừ hỏa tinh. Nếu như là nguyên nhân này, ta tình nguyện không đi. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Trương Phàm không nói gì nữa. Chỉ là lần nữa dùng sức đưa các nàng ôm thật chặt vào trong lồng ngực. Không chỉ một lần, hắn từng muốn hướng các nàng thẳng thắn hết thảy, nhưng mà hắn lại biết rõ, cái này là bí mật không thể nói. Giang Lan Thanh chủ động giúp đỡ Trương Phàm làm lên tầm quất. Một bên nửa dùng sức bóp người thương ngón tay, một bên nhẹ nói, ta có lẽ biết rõ ngươi đang sợ cái gì, vì vậy chờ ngươi có một ngày không kềm được rồi, ta sẽ đem bả vai cho ngươi mượn, dừng lại một chút còn nói thêm. Chăn chăn tỉ nói nàng có thể cùng ngươi đi ngủ vòng cầu. Chúng ta cũng là như thế. Đúng vậy à, Bạch Tuyết nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng cũng biết là Tam Diệp Thảo điện thoại di động thành công mới nhường chồng mình mệt mỏi như vậy. Bởi vì có sai lang hổ báo tại ngấp nghé nó. Trương Phàm biết rõ các nàng đã hiểu lầm, cũng không cưỡi thả ra. Trước mắt liền làm cho các nàng như vậy tiếp tục hiểu lầm là tốt rồi. Ngày 22 tháng 9, Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt chính thức đưa ra thị trường một tháng. Mà tại một ngày này toàn bộ hàng loạt lượng tiêu thụ cũng đột phá 300 vạn đài. Làm Tam Diệp Thảo công bố cái này số liệu về sau. Thế giới chấn kinh rồi, lần đầu tiên có sản phẩm trong nước điện thoại công ty làm được thành tích khá như vậy. Tất cả mọi người minh bạch một sự thật, Tam Diệp Thảo điện thoại đã thế không thể đỡ. Alibaba nguyên bản cũng không tính đem kỳ hạ phần mềm vừa vặn phối khẽ học OS hệ thống. Chỉ vì Tam Diệp Thảo công ty cùng cái chết của nó đối đầu quan hệ tốt lành. Bản thân tự nhiên không thể cho nó sắc mặt tốt xem. Chỉ là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Công ty tương quan lập trình viên đêm nay đã định trước đêm không ngủ. Là vốn liếng vĩnh viễn không ngủ. Chỉ cần là Internet công ty đều minh bạch cái số này đại biểu cái gì. Bọn hắn dù ai cũng không cách nào thừa nhận mất đi bọn họ đại giới. Sự thật chính là như thế. Mấy tháng trước là Tam Diệp Thảo chủ động thỉnh của bọn hắn vừa vặn phối. Hiệu quả tịnh không lý tưởng, mà hôm nay mọi người là vén tay áo lên tăng giờ làm việc làm. Những thứ này bị tăng ca lập trình viên lúc này thời điểm không thể không cảm tạ Tam Diệp Thảo công ty cung cấp trình biên dịch. Nhường lượng công việc của bọn hắn ít đi rất nhiều, ngoại trừ xã giao cùng hàng ngày hữu ích, thiết thực app Tam Diệp Thảo hữu ích. Thiết thực trong thương thành cũng thượng tuyến thứ hai khoản âm nhạc cạnh nhanh chóng tay du. Nhà đầu tư là võng dịch, xí Nga tuyệt đối không ngờ rằng, mình cũng có bị tịch thu tập kích một ngày. Ngoại trừ võng dịch, trò chơi khác công ty nhìn thấy, mỗi ngày tàn khốc chạy, nóng nảy sau đó cũng muốn kiếm một chén canh. Tranh thủ sớm ngày tại Tam Diệp Thảo hữu ích, thiết thực thương thành thượng tuyến bản thân trò chơi. Trương Phàm tại nghe được cái này trong dự liệu tin tức tốt về sau. Hay là nhịn không được bật cười. Hắn biết rõ tốt tuần hoàn đã bắt đầu. Tam Diệp Thảo điện thoại bằng vào kia xuất sắc phần cứng tính năng là khẽ học OS phòng sinh thái kiến thiết đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Mà cái sau này lại đem phụng dưỡng cha mẹ tới điện thoại di động lượng tiêu thụ trên. Lại có khá nhiều người tiêu thụ bởi vì khẽ học OS lựa chọn mua sắm Tam Diệp Thảo điện thoại. Hôm nay là một ngày tháng tốt, Trương Phàm hiếm thấy sớm đã đi ra công ty, đã lâu đất trở lại trường học, đứng ở cửa trường học, hắn lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Lý Quân Hoành, đại gia ngươi ta hôm nay muốn một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngươi đến muộn. Lý Quân Hoành nói mà không có biểu cảm gì đạo dường như Trương Phàm hiện tại liền ở trước mặt của hắn. Không có cách, chủ yếu là không thể phân thân. Công chuyện của công ty nhiều lắm. Trương Phàm thở dài một hơi, chủ động giải thích nói. Nghe Trương Phàm giải thích, Lý Quân Hoành nở nụ cười. Chủ động nói ra, ta biết trường học Tây ngoài cửa có một nhà thuộc vị hỏa oa điếm rất chính tông. Đợi chút nữa ngay tại cửa Tây bên ngoài gặp mặt, tốt, ta cho các nàng cũng gọi điện thoại, ngươi còn muốn hô Vương Yến các nàng à, đương nhiên. Bằng không thì với ngươi cái này đại lão gia có cái gì tốt ăn. Trương Phàm tức giận nói, lại chủ động nói ra, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng tới, có một số việc nên làm cho các nàng biết được. Lý Quân Hoành đã trầm mặc, qua vài giây đột nhiên đối với điện thoại chửi ầm lên. Trương Phàm, ngươi quả nhiên là chó, liền không có thể khiến người ta bản thân chậm rãi quên ngươi sao? Tăng thêm vượng, lúc này đây Trương Phàm không có giải thích, chỉ là học được 3 tiếng chó sủa, sau đó cúp điện thoại, chứng kiến ven đường một cái nhỏ bài câu, ngựa trắng, chính đối với mình nhe răng trợn mắt, hắn lại nhịn không được hung tợn kêu 3 tiếng, thoáng cái sẽ đem đối phương dọa chạy, cách trương.